Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, Kiếm Điện Từ Vỏ. Vương Triệt theo nhân viên công tác đi tới lĩnh thưởng khu. Tiền thưởng là một chương thẻ tiết kiệm. Bên trong có 300 vạn tiền thưởng. Võ hồn nguyên tinh thì là cái hộp nhỏ trang trí rực rỡ. Mỗi một viên chỉ có to bằng móng tay. Lại ẩn phi thường tinh thuần hồn lực. 10 cái. Lấy Vương Triệt đoán chừng. Hẳn là có thể để cho trực tiếp nhiều tu luyện mấy sợi bách luyện hồn lực ra. Võ hồn thực hóa hẳn là liền không là vấn đề. Tinh thần hình ảnh bao con nhộng đồng dạng là sẽ dùng đặc chế cái hộp nhỏ trang trí rực rỡ. Vương Triệt đem những này đồ vật nhỏ ban thường. Trực tiếp bỏ vào lục mao trùng huy chương bên trong. Lục mao trùng đối với cái này có chút không vui. Đây chính là nó tư trùng tiểu kim khố. Sao có thể tùy tiện thả những vật khác đâu. Vương Triệt đem lục mao trùng huy chương thả ở trong tay chính mình. Nói cho nó biết, ngươi còn nhỏ, chờ trưởng thành ta lại đem cái này cho ngươi dùng. Trong khoảng thời gian này, có món gì ăn ngon, chơi vui, ta đều cho ngươi tồn đến bên trong. Chờ về sau mở ra thời điểm, liền sẽ đặc biệt kinh hỉ. Bởi vì đến lúc đó bên trong tất cả đều là ngươi thích đồ ăn a, đồ chơi a, trang trí a cái gì. Quả thực là liền tốt mấy lần vui vẻ a. Lục mao trùng nghe xong, lập tức cảm thấy phi thường có đạo lý. Sau đó liền đem huy chương giao cho Vương Triệt đảm bảo. Lần này giao lưu thấy bên cạnh nhân viên công tác, một mặt trầm mặc, tiếp xuống liền là đạo hồn khí cùng đạo hồn thuật. Nhân viên công tác nói, lục mao trùng, khụ khụ, Thiên Tâm Thành bên kia Dino khoa học kỹ thuật nhân viên công tác nói cho ta biết. Phải không quy củ cũ, để chính ngươi tuyển, từ lực kiếm cùng lục mao trùng cả hai, ngươi có thể chọn lựa một con hồn sủng, bên này nguyên bộ giá trị hơn 100 vạn dùng cho tu luyện đạo hồn khí cùng đạo hồn thuật. Giá trị, đề cao một điểm, ta chỉ cần đạo hồn khí, Vương Triệt nói, cũng không cần cho ta chọn lựa, ta nói thẳng yêu cầu được thôi, đương nhiên có thể, dạng này càng tốt hơn. Nhân viên công tác nói, ngươi cần cái nào một con hồn sủng, huấn luyện phương diện nào đạo hồn khí, huấn luyện dùng đạo hồn khí tự nhiên không thể tùy tiện tuyển. Lục mao trùng đã có cơ giới vẫn trang, chờ đã ngoài ngàn năm huấn luyện hiệu quả mới có thể biến mất. Hiện tại còn sớm, cần đạo hồn khí huấn luyện, liền là từ lực kiếm. Từ lực kiếm trước mắt tu vi tương đối thấp. Chuôi này ngạn giáo sư cho cổ đại vỏ kiếm còn không phát huy được tác dụng. Cũng nên cho nó giờ dùng tốt đạo hồn khí. Huấn luyện thường ngày sử dụng. Vương Triệt suy tư mấy giây có ý nghĩ. Ta cần cho từ lực kiếm chọn lựa đạo hồn khí. Huấn luyện phương hướng, tính tổng hợp, có thể để cho nó tốt hơn trưởng khống tự thân cơ giới năng lượng tốt nhất. Vương Triệt nói, từ lực kiếm đem cơ sở đánh vững chắc là được. Phương diện khác. Nó cũng không kém, nhân viên công tác trầm tư mấy giây, cùng còn lại mấy vị nhân viên công tác giao lưu một phen. Rất nhanh, một cái màu đen cái dương liền đưa đến nhân viên công tác trước mặt. Đây là Dino khoa học kỹ thuật là máy móc loại hồn sủng mới nhất sản xuất đạo hồn khí. Kiếm điện từ vỏ, từ lực kiếm tiến vào vỏ kiếm về sau. Tốc độ tu luyện sẽ gấp bội. Đồng thời trong đó bộ ẩn điện từ kết cấu có thể làm cho từ lực kiếm càng thêm hoàn mỹ trưởng khống. Tự thân cơ giới năng lượng, nhân viên công tác giải thích nói. Trong đó cũng ẩn khác biệt trình độ dòng điện, sẽ thời thời khắc khắc kích thích từ lực kiếm thân thể. Tổng hợp cường độ sẽ từ từ đạt được tăng lên. Tại ngàn năm hồn lực tu vi trong vòng, tăng lên hiệu quả đều 10 phần khả quan. Bất quá giai đoạn trước sẽ có một ít khó thích ứng. Nhưng đối ngươi từ lực kiếm mà nói, cũng không thành vấn đề. Đồng thời, hắn cố định chiều dài, cũng có thể thích hợp ngàn năm hồn lực tu vi trong vòng từ lực kiếm đeo. Không có vấn đề gì. Vào mắt là một thanh tản ra máy móc quang trạch vỏ kiếm. Thân kiếm chung quanh có thiểm điện ký hiệu, nhìn qua cực kỳ huyễn khốc, ước chừng 1m5 chiều dài. Vương Triệt đem từ lực kiếm thả ra. Để nó cảm giác thứ này có thích hợp hay không. Giống như là mặc thử đồng dạng. Trực tiếp cắm vào đi là được rồi. Làm từ lực khung tiến vào vỏ kiếm một khắc này, Vương Triệt rất rõ ràng cảm nhận được một cỗ vui vẻ cảm xúc. Từ lực kiếm, ngoặc kép, rất không tệ, rất không tệ. Từ lực kiếm làm hiện đại đản sinh đặc thù máy móc hồn sùng. Nhân loại hiện đại nghiên cứu ra đạo hồn khí. Vậy cũng là trải qua rất nhiều điều tra nghiên cứu. Các loại số liệu tính toán. Lại trải qua các loại thí nghiệm mà sản xuất ra sản phẩm công nghệ cao. Quý là quý, nhưng tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Hiển nhiên, từ lực kiếm đối thứ này rất hài lòng. Nhìn đến hiệu quả không tệ. Nhân viên công tác vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới thích ứng tính tốt như vậy. Cái khác từ lực kiếm muốn thích ứng chuôi này điện từ vỏ kiếm. Cần chỉ ít một tháng thời gian. Trong đó bộ khác biệt trình độ dòng điện rất nhiều từ lực kiếm đều chịu không được. Không nghĩ tới. Ngài cái này từ lực kiếm. Thế mà có thể thích ứng nhanh như vậy. Vương Triệt thầm nghĩ nói nhảm. Từ lực kiếm thế nhưng là lấy thiên lôi tới tu luyện. Loại này trong vỏ kiếm dòng điện tự nhiên không tính là gì. Vỏ kiếm tu luyện hiệu quả, khẳng định phải so dẫn động thiên lôi tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh phải kém rất nhiều. Dẫn động thiên lôi tu luyện, mỗi tu luyện một lần, từ lực kiếm cường độ thân thể các hạng thuộc tính, liền sẽ trên diện rộng trưởng thành một lần, nhưng không thể tu luyện lâu dài. Mỗi dẫn động một lần thiên lôi tu luyện về sau, đều cần khôi phục một trận nguyên khí, lấy trước mắt từ lực kiếm tình huống. Một tuần nhiều nhất một lần, còn phải nhìn lên máy móc, tùy tiện tu luyện quá nhiều lần, từ lực kiếm hội nguyên khí hao tổn, làm không tốt sẽ tu vi giảm nhiều, linh trí sẽ còn hạ xuống. Điện từ vỏ kiếm ưu điểm là, thời thời khắc khắc đều có thể tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, cùng loại với cất đặt treo máy, chỉ cần tại ở bên trong, liền có thể một mực không ngừng tu luyện trưởng thành, chỉ là trưởng thành rất nhỏ. Thắng ở tế thủy trường lưu, một lúc sau, hiệu quả còn là rất không tệ, đồng thời có thể tăng cường đối tự thân cơ giới năng lượng trưởng khống. Cái này hiệu quả thì tốt hơn, không sai, nó rất hài lòng, Vương Triệt gật gật đầu. Đúng rồi, điện từ vỏ kiếm nội bộ cường độ dòng điện là có thể cải biến. Nhân viên công tác chỉ vào trong vỏ, kiếm tâm, có 5 cách tia chớp màu vàng ánh sáng. Trước mắt chỉ sáng lên ô thứ nhất, hết thảy có tổng cộng có 5 ngăn, mỗi một ngăn dòng điện khác biệt, kích thích cường độ khác biệt. Nhân viên công tác nghiêm túc nói, bởi vì là thời thời khắc khắc đều tại kích thích từ lực kiếm thân thể, cho nên không thể mở quá cao, chờ nó tu vi cao về sau sẽ chậm chậm thăng lên. Không phải trực tiếp thăng lên về sau, khả năng thời gian ngắn cảm thấy không có gì, một lúc sau. Máy móc hồn sủng thể nội cơ giới năng lượng liền sẽ bởi vì quá sinh động mà bạo động, khiến cho hồn sủng lâm vào siêu phụ tải trạng thái, vô cùng nguy hiểm. Điểm ấy không cần làm việc nhân viên nói Vương Triệt cũng biết. Liền cùng dẫn động thiên lôi tu luyện vượt qua số lần là giống nhau đạo lý. Như vậy tiếp xuống hạng thứ 5 ban thưởng là hồn sủng đặc chế đồ ăn. Nhân viên công tác nói, ngài là muốn lục mao trùng đồ ăn. Vẫn là phải từ lực kiếm đồ ăn. Từ lực kiếm có chính Vương Triệt đặc chế hạch thạch. Trước mắt hiệu quả đầy đủ. Lục mao trùng đồ ăn ngược lại là tương đối khan hiếm. Kia dương tinh sữa sam lá đã ăn đến không sai biệt lắm. Vương Triệt dự định đổi một loại đồ ăn. Đồ ăn là rất mấu chốt. Quan hệ hồn sủng bồi dưỡng phương hướng. Lục mao trùng A, Vương Triệt nói. Lục mao trùng. Chúng ta bên này có cung cấp 3 loại đặc chế đồ ăn. Nhân viên công tác giới thiệu nói. Một loại là nham xảo cacao lá. Một loại là tinh hà tam giác lá. Một loại là u phù hồng vũ lá. Nham xảo cacao lá. Ẩn đá núi năng lượng. Lục mao trùng mặc dù không cách nào hoàn toàn hấp thu. Nhưng dùng lâu dài. Vẫn có thể tăng lên hồn sủng phòng ngự. Tinh hà tam giác lá. Ẩn tinh thần năng lượng. Lục mao trùng mặc dù cũng vô pháp hấp thu, nhưng dùng lâu dài có thể tăng lên lục mao trùng tinh thần linh trí. U phù hồng vũ lá, ẩn bầu trời năng lượng. Lục mao trùng, khụ khụ, mặc dù cũng vô pháp hấp thu, nhưng có thể tăng lên khiến cho lục mao trùng càng thêm nhẹ nhàng. Tốc độ tăng lên, Nhân viên công tác có chút lúng túng nói rõ đến. Lúng túng nguyên nhân. Nhưng thật ra là lục mao trùng đồ ăn phi thường không tốt chuẩn bị. Bởi vì lục mao trùng bản thân nuôi nấng. Cũng không cần đặc chế lá cây. Chỉ cần phổ thông lá cây là được rồi. Nhiều nhất lục mao trùng đặc tính. Bởi vì nó sẽ nhả tơ. Rất nhiều công ty vì gia tăng lục mao trùng nhả tơ cường độ. Liền sẽ khai phát một loại ẩn trùng hệ sinh mệnh năng lượng lá cây. Cho lục mao trùng ăn sau khiến cho phun ra tia cứng cáp hơn. Điểm ấy cùng Vương Triệt ban sơ cho lục mao trùng chế biến lá cây đồ ăn vặt. Cùng loại, cho nên, cũng liền chỉ thế thôi. Sẽ không lại khai phát lục mao trùng cái khác đặc chế đồ ăn. Bởi vì khai phát, lục mao trùng cũng cơ bản không hấp thu được. Những này đặc chế lá cây đồ ăn, phi thường chân quý, nhưng bản thân đều không phải cho lục mao trùng nghiên cứu chế tạo khai thác. Mà là cho một chút đặc thù côn trùng khai thác. Giống như là trước đó dương tinh sữa sam lá đồng dạng. Cái này ba loại đồ ăn còn muốn càng xa hoa một chút. U phù hồng vũ lá đi. Vương Triệt nhìn một bên ngay tại truy đuổi từ lực kiếm lục mao trùng một. Chút, tiểu gia hỏa muốn bay. Cái này u phù hồng vũ lá. Ẩn bầu trời sinh mệnh năng lượng. Mặc dù chưa hẳn có thể để cho lục mao trùng biết bay. Nhưng khoảng cách mộng tưởng cũng hầu như về tới gần một điểm A. Đồ ăn số lượng có 3 dương, tổng cộng 6.000 mảnh, đủ ăn một đoạn thời gian rất dài. Vương Triệt ngay trước mặt lục mao trùng, đem cái này 3 dương đồ ăn cho cất vào huy chương bên trong. Lục mao trùng thấy tận mắt, phi thường vui vẻ, cho rằng Vương Triệt không có lừa nó. Quả nhiên là cho mình hướng bên trong chứa đồ ăn. Hạng thứ 6 ban thưởng là hồn sủng trang trí. Cái này nhưng là chân chính đồ tốt. Hồn sủng trang bị, mang lên liền có thể tăng lên hồn sủng thuộc tính. Từ lực kiếm cùng lục mao trùng. Người muốn lựa chọn con nào hồn sủng thu hoạch hồn sủng trang trí. Lục mao trùng đi, rốt cuộc khởi hàng cúp. Là lục mao trùng tiểu gia hỏa này đánh xuống. Từ lực kiếm lên một trận. Được một thanh điện từ vỏ kiếm. Dùng cho huấn luyện thường ngày. Cũng là không tệ. Đi, nhân viên công tác lập tức một phen lục soát. Sau đó để người mang đến mấy cái tinh xảo đồ chơi hộp. Căn cứ lục mao trùng trước mắt hồn lực tu vi. Chúng ta cùng cung cấp 3 loại hồn sủng trang trí. Nhân viên công tác cẩn thận giới thiệu nói. Loại thứ nhất, khí hợp đai lưng. Khí cùng trên đai lưng mặt có khắc rất nhiều đấu hệ chiến đấu hồn sủng đồ án. Chỉ cần đeo, liền có thể tăng lên mức nhỏ hồn sủng khí lực. Trong chiến đấu, sử dụng cùng khí lực có liên quan hồn kỹ. Sẽ đạt được hiệu quả nhất định tăng cường. Loại thứ hai, hòa vũ trùng quan, đeo tại lục mao trùng đầu, có thể trực tiếp tăng lên lục mao trùng tinh thần lực. Mặc dù lục mao trùng không cách nào học được tinh thần hệ hồn kỹ, nhưng tinh thần lực tăng cường về sau, năng lực học tập của nó sẽ đạt được rõ ràng tăng lên. Khế hồn sư bồi dưỡng bắt đầu liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Loại thứ ba, răng sâu. Đeo tại lục mao trùng phần miệng, răng sâu có thể tăng lên lục mao trùng nhà tơ cường độ. Chấm ngoặc kép, nhân viên công tác một bên nói, một bên giới thiệu, không thể không nói, cái này hồn sủng trang trí xác thực là đồ tốt. Đeo liền có thể trực tiếp tăng lên năng lực, tương đương với hồn sủng vũ khí trang bị. Bất quá, những này hồn sủng trang trí, đề nghị nó ngưng tụ ra hồn hoàn thời điểm, lại đeo. Không phải hiệu quả cơ hồ không có. Hồn hoàn là hồn sủng lực ngưng tụ biểu hiện. Hồn sủng trang trí cần tại hồn sủng là khế hồn sư ngưng tụ ra đạo thứ nhất hồn hoàn về sau. Đeo, bởi vì hồn sủng trang trí nội bộ bản thân ẩn thập phần cường đại hồn lực ba động. Nếu như không có ngưng tụ ra hồn hoàn, đeo sau hồn sủng chịu không được loại này hồn lực ba động. Sẽ đối với hồn sủng tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhân viên công tác giải thích nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.